Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 665, đêm khuya. Trong một chung cư cao tầng nào đó ở Yến Kinh, một gã thanh niên trẻ say khướt đi đến trước cửa phòng hắn ở. Hình như là vì say rượu, ngay đến tìm chìa khóa cũng run rẩy. Tìm một lúc lâu, khó khăn lắm mới mở được cửa ra. Sau khi lảo đảo đi vào trong phòng, người đàn ông bật đèn lên trong vô thức. Ngọn đèn chiếu sáng mọi thứ trong phòng, dưới chiếc đèn treo pha lê, bóng người đàn ông chập chờn. Người đàn ông gần như đang dựa vào bức tường và bàn ghế. Lần đến cái kệ trong phòng, lấy một chai whisky đã uống hết một nửa, vặn nút chai, tù trực tiếp vào miệng. Màu hổ phách của rượu tràn qua khóe miệng người đàn ông, dính lên chiếc áo sơ mi Versace sang trọng, nhưng không hề khiến hắn có ý dừng lại. Uống mấy ngụm to rồi, người đàn ông hình như bị sặc, ho khan vài tiếng, ngã sụp xuống đất, thôi không uống nữa. Quốc đống. Đúng lúc đó, bóng một người phụ nữ đi vào căn phòng không khóa cửa, nhìn thấy toàn thân người thanh niên gần như lịm đi, dày bẩn mà mềm nhũn dưới đất, kêu lên kinh hãi. Là Thúy Sàn cũng là vừa vội vàng tới nơi này, sau khi từ cục cảnh sát ra, liền gọi ngay vào điện thoại của Ninh Quốc Đống, nhưng Ninh Quốc Đống lại tắt điện thoại. Trong lúc nóng vội, là Thúy Sàn liền chạy đến chung cư chỗ con trai giờ đang ở. Không ngờ, vừa mới đến đây, thì thấy ngay bộ dạng thảm hại như vậy của Ninh Quốc Đống. Là Thúy Sàn vừa đau lòng, vừa tức giận, ném túi ra sau, xắn tay áo lên, kéo Ninh Quốc Đống từ dưới đất lên, nhìn con trai mình như một con ma men đầu đường. Là Thúy Sàn vô cùng hy vọng đây chỉ là nằm mơ, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Mất rất nhiều sức mới dìu được Ninh Quốc Đống lên ghế sofa. Là Thúy Sàn vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt, lau mặt cho Ninh Quốc Đống, cởi bỏ áo sơ mi bẩn, mới thở phào một tiếng. Ninh Quốc Đống giống như một khúc gỗ vậy. Trúng rượu rồi, cái gì cũng không nói, người để tùy mẹ động, không chút sinh khí. Nhìn thấy con trai như vậy, hai mắt là Thúy Sàn đỏ lên, mắt đẫm lệ nói. Quốc Đống, sao con lại không biết quý trọng bản thân như vậy chứ? Mẹ biết, giờ con rất buồn, nhưng đại trượng phu nắm được thì buông được. Còn như này, có giống không? Ninh Quốc Đống ngẩng đầu, mơ màng mở mắt nhìn người mẹ trước mắt mình, cười nhạo một tiếng. Mẹ, vừa rồi con quỳ xuống, không ngờ con trước mắt nhiều người như vậy lại quỳ trước một dã chủng. Nói đến những điều này, nước mắt nước mũi Ninh Quốc Đống chảy xuống, giống như một đứa trẻ bị oan ức vô cùng, chứ không phải là người sắc bén trong quan trường. Là Thúy Sàn cố nén đau lòng, ngồi xuống cầm tay con nói. Mẹ đều biết, nhưng Quốc Đống, càng như vậy, con càng không cam chịu. Con là người quản lý của Ninh gia, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sớm muộn một ngày nào đó, con cũng có thể trả lại tên xúc sinh họ Dương ấy 100 lần. Ngày trước con luôn rất tự tin không đúng sao? Mẹ tin là con có thể. Con có thể mà. Ninh Quốc Đống hất tay mẹ ra, hà hà cười đau khổ nói. Người quản lý có tác dụng quái gì? Ngay cả cái con muốn đạt được cũng không đạt được. Sau này là con tiếp quản Ninh gia hay không? Cũng chưa biết đâu. Là Thúy Sàn vội lắc đầu nói. Quốc Đống, con đừng nghĩ nhiều. Nghe lời mẹ, về nhà với mẹ. Bất kể nói thế nào, con là con trai ruột của bố con, là đứa con trai duy nhất của chúng ta. Không để con tiếp quản Ninh gia, vậy thì còn ai có thể tiếp quản? Con chỉ cần ngoan ngoãn nhận lỗi với bố, bố sẽ đứng về phía con mà. Ngoan, về nhà với mẹ nhé. Ninh Quốc Đống thẫn thờ lắc đầu. Mẹ, con không về với lão ta, vì một con tiện nhân mà muốn lấy súng giết con. Loại người đó sao có thể là bố con chứ? Con có chết cũng không nhận lỗi với ông ta đâu. Trong mắt là Thúy Sàn hiện lên một tia đau đớn, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẹ, mẹ có thể nói cho con vì sao được không? Sao lại giống kẻ tạp chủng Dương Thần đó? có thể đạt được người con gái. Con lại không thể. Sao hắn lại luôn làm con bé mặt? Dựa vào cái gì? Thứ như hắn có thể làm con bé mặt. Dựa vào cái gì? Hắn có nhiều người con gái như vậy. Mà ngay cả con chỉ thích một người thôi cũng không bỏ qua. Ninh Quốc Đống say khướt, rít lên, đập ghế sofa, gần như sắp đổ luôn xuống cạnh. Hít một hơi thật sâu, là Thúy Giàn run rẩy, đưa tay sờ hai má con nói. Quốc Đống, con thật là muốn có được đứa con gái đó như vậy sao? Trong con mắt say khướt của Ninh Quốc Đống lóe lên một chút hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Con muốn giày vò cô ta đến chết, để cô ta biết rằng rốt cuộc cô ta đê tiện đến cỡ nào. Con còn muốn đứng trước mặt tên họ Dương kia, trước mặt hắn giày vò cô ta. Con hận không thể hút sạch máu con đàn bà ấy. Có lẽ tâm lực đã cạn kiệt, Ninh Quốc Đống còn chưa nói hết đã ngủ mê man rồi. La Thúy Sàn ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, như giống như một con hổ đói, thấp giọng gọi đứa con đã ngủ mất rồi. Trong mắt người phụ nữ này bao phủ một màn sương đen mờ mịt. Tòa nhà của Lâm gia ở phía tây thành Yến Kinh, sau khi Lâm Chí Quốc chết, liền dần dần rời khỏi tầm mắt của nhiều người. Những ngày thường, ngoài một ít những người giúp việc ra ra vào vào, gần như không mấy người đến đây thăm hỏi. Kiến trúc của Lâm gia pha chút cổ xưa, chỉ là thiết kế trong phòng lại lắp đặt gần như là hiện đại. Ở một gian phòng phía sau vườn, Tuệ Lâm vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng, lộ rõ bờ vai trắng ngần, ngồi bên mép giường êm ái của mình, đôi chân trắng mịn màng lộ ra ngoài, hơi rung rung. Mặc dù nhiều năm như vậy, rất ít khi ở nhà này, nhưng tivi, laptop và mọi đồ vật trong phòng đều được chuẩn bị đầy đủ. Cho dù Lâm Chí Quốc mất rồi, Lâm già cũng chỉ vừa rời khỏi trung tâm quyền lực, tài chính cũng không tổn thất nhiều, cũng không làm thay đổi gì cuộc sống của đứa cháu gái. Nhưng Tuệ Lâm rõ ràng là không có tâm tư động đến mấy thứ kia, cũng không có ý muốn ngủ, cứ ngồi như vậy ở đó, thần người ra nghĩ gì đó, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhíu mày vẻ buồn bã. Cửa bên ngoài từ từ mở ra, Vân Miểu Sư Thái mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt đi vào. Dù sao giờ cũng ở lâu trong thành phố, Vân Miểu Sư Thái cũng không nhất thiết phải mặc đạo phục cổ điển, mà cũng là gần gũi với cuộc sống một chút. Vân Miểu nhìn thấy phòng cháu gái vẫn còn sáng đèn, mới hiếu kỳ đến xem thử. Kết quả sau khi vào, Tuệ Lâm vẫn đang ngẩn ngơ ở đó, không thấy mình đang đi vào. Tuệ Nhi, người đang cười cái gì ngơ ngẩn vậy? Vân Miểu Sư Thái không nhịn được cười hỏi. Tuệ Lâm giật mình, mặt đỏ ửng lên, cúi đầu dịu dàng nói. Bà, cháu có nghĩ gì đâu, chỉ là hơi mệt, nên ngẩn người ra thôi. Đứa trẻ ngốc này, là đang nghĩ về tên tiểu tử Dương Thần kia. Vân Miểu nói thẳng luôn, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Tuệ Lâm. Cầm Tuệ Lâm tựa vào ngực, hai má đỏ bừng, không lên tiếng. Vân Miểu buông tiếng thở dài, dường như là bất lực. Thực ra, cháu miệng luôn bảo ta đừng làm khó Dương Thần kia, nhưng trong lòng vẫn rất thích hắn, đúng không? Tuệ Lâm không nói gì, chống ngực đập thình thịch. Xấu hổ cái gì? Vân Miểu nhéo yêu vào má Tuệ Lâm rồi nói. Lúc trước ở tàng khu, Dương Thần ngồi trực thăng rời khỏi doanh địa, ta liền nhìn thấy, cháu trốn ở đó nhìn trộm Dương Thần rời đi. Ta nhìn cháu lớn lên, ta còn có thể không biết tâm tư của cháu sao? Thế nên sau này, ta mới muốn tác thành cho cháu cùng với Dương Thần. Mặc dù ta không thích đến tiểu tử Dương Thần đó lắm, nhưng chỉ cần cháu thích, ta cũng có thể chịu được. Bà nội, đừng nói nữa. Không, không thể được. Tuệ Lâm ngự chín mặt nỉ non. Có cái gì mà có thể với không thể? Cháu xem cháu, vừa hắn đưa cháu về nhà, cháu còn dõi theo hắn lái xe rời đi. Cho dù bà với cháu tạm biệt, cháu đã bao giờ dõi theo như vậy? Vân Miểu liếc nhìn Tuệ Lâm một cái nói. Thật là, rốt cuộc tên tiểu tử đó có chỗ nào tốt? Sao mà có những cô gái trẻ cứ vây quanh hắn vậy? Tuệ Lâm đánh miệng, cao giọng nói. Anh Dương Thần này, mặc dù bình thường không đứng đắn lắm, nhưng lúc cần anh ấy, luôn làm cho người khác có cảm giác an toàn, sẽ tín nhiệm anh ấy. Cháu nghĩ chị cũng là thích anh ấy ở điểm này. Chị, cháu càng gọi Lâm Nhược Khê là chị. Khoảng cách và giữa cháu và Dương Thần càng xa. Cháu ngốc của ta, nếu không phải cháu còn nhỏ tuổi, chưa vội việc kết hôn sinh con, bà chắc không đợi được. Vân Miểu buồn bực nói, gia cảnh họ Lâm chúng ta không phải cháu không biết. Bố mẹ cháu bị ông nội liệt của cháu làm đứt rồi. Đến đời cháu độc đinh này, nếu như cháu cứ đeo bám tên Dương Thần lại không có kết quả, lẽ nào Lâm gia chúng ta phải đoạn tử tuyệt tôn sao? Phải đến tháng nào, năm nào ta mới được ấm chắt? Tuệ Lâm ngẩng đầu, hai con người sáng lên, đảo quanh, nắm lấy tay Vân Miểu sư thái, cười ngọt ngào nói, bà nội nhìn kiểu gì cũng mới như 30 tuổi, 40 tuổi, sao lại có thể làm bà cố nhanh như vậy được? Nếu như bọn cháu lấy chồng, có người vẫn tưởng là bà là mẹ đấy, đâu biết là bà cháu chứ. Vân Miểu dù sao cũng là phụ nữ, nghe thấy cháu gái khen mình trẻ đẹp, miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng như hoa nở, chút hờn giận kia cũng tan thành mây khói, giả bộ không quan tâm, khẽ hừ một tiếng nói, cho cháu đi làm ca sĩ, cái khác không học được, cái hư thì lại học nhanh lắm. Được rồi, ngày mai cháu còn phải đến công ty làm việc đấy, ngủ sớm một chút. Bà bảo người hầm canh gà nhân sâm, sớm mai nấu canh mì cho cháu ăn. Vâng, bà nội cũng ngủ sớm đi nhé. Tệ Lâm ngoan ngoãn nói. Vân Miểu đứng dậy, xoa đầu cháu gái đầy yêu thương, lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ mà hài lòng. Hết chương 665, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 666, tin đầu. Sáng sớm hôm sau, sân sau của Thái gia, Dương Thần vừa ưỡn ngực vừa ngáp ngủ đi ra từ khuê phòng của Thái Nghiên. Tối hôm qua sau khi đưa Tuệ Lâm về nhà, vốn muốn chạy đến đây tìm Thái Nghiên một phen, dù sao cũng lâu ngày không gặp. Trong lòng nghĩ đến thân thể mềm mại và đầy đặn kia của Thái Nghiên, nhưng không ngờ Thái Nghiên lại chạy đi ngủ cùng Thái Ngưng. Chính mình lại ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên đến Thái gia, liền đến ở cùng phòng hai chị em, đành chấp nhận ở một mình một đêm. Vào đến phòng khách, người làm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Thái Vân Thành và vợ Khương Sàn đã sớm ăn rồi. Thấy Dương Thần đi ra, Khương Sàn vui vẻ nói, Dương Thần, mau tới ăn. Sao mà dậy sớm thế, không nghỉ thêm chút? Dương Thần có chút không quen với thái độ thay đổi này của mẹ vợ, xấu hổ cười nói, bác, đáng ra phải ở thêm với hai bác, nhưng cháu ở bên Trung Hải còn có chút chuyện gấp cần xử lý, qua hai ngày đã phải về rồi. Lát ăn cơm xong, cháu phải đi rồi. Vội vậy sao? Khương Sàn tiếc nuối nói, lại nói, cũng đúng, người trẻ tuổi như cháu chắc chắn là có rất nhiều chuyện cần làm, bác hiểu. Thái Vân Thành lẩm bẩm trong miệng, sự nghiệp, ngoài phụ nữ ra cũng chẳng sự nghiệp nào khác. Khương Sàn đánh vào vai chồng trách, nói gì vậy, nói còn rể mình như vậy sao? Thái Vân Thành thổi dâu, trợn mắt như không hề nổi cáu. Khương Sàn cũng chẳng bụng dạ nào ăn tiếp bữa sáng, ngẫm nghĩ nói, Dương Thần này, ông Dương ở Yến Kinh có phải là rất cô đơn không? Theo ta biết, tướng quân Dương Phá Quân và em trai Dương Liệt của con ngày thường cũng không hay về nhà. Nếu không sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm hỏi ông nhà, hoặc là có thể bảo Ngưng Nhi thường xuyên đến thăm. Nghiền nghiền những ngày này cũng sẽ về Trung Hải, nhưng Ngưng Nhi ở lại Yến Kinh cũng không sao. Được rồi, làm sao bà nghĩ đến tận những chuyện này rồi? Thái Vân Thành cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dương Thần cười trừ, cũng không muốn giải thích cái gì với Khương San. Đúng lúc này, Thái Ngưng và Thái Nghiên cùng đi ra. Thái Ngưng vẫn tốt hơn một chút. Thái Nghiên đưa mắt nhìn về phía Dương Thần, ánh mắt giảo hoạt sung sướng sau khi trả thù. Tối qua ngủ ngon chứ?

Ninh Quang Diệu gọi lớn hai tiếng, nhưng không có tác dụng, chán nản quay trở lại ghế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Dương Thần phối hợp cầm lấy ấm trà, rót cho mình một chén trà xanh, nhấp một miếng, khẽ cười nói. Vốn cho rằng tôi vốn là kẻ hồ đồ, nữ nhân nhiều, trong nhà mới có thể loạn như vậy. Thật không nghĩ đến, Ninh Thủ tướng nữ nhân không nhiều lắm, thế mà trong nhà so với tôi còn loạn hơn. Chậc chậc. Hết chương 667, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 668, người hiểu sao? Ninh Quang Diệu dường như không nghe thấy lời chế nhạo của Dương Thần, lấy bình trà từ trong tay Dương Thần sang, rót cho mình một ít, một ngụm uống cạn, sắc mặt bình tĩnh xuống. Im lặng một hồi lâu, Ninh Quang Diệu cười chua xót nói. Khiến cậu chê cười rồi, tôi không ngờ thù hận của cậu và Quốc Đống đã đến mức gặp mặt nói chuyện cũng không được như này, là ta tính sai rồi. Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Dương Thần dựa vào chiếc ghế mây, ngáp dài một cái rồi nói. Là con trai ông có thù với tôi, hắn chưa đủ tư cách khiến tôi thù hận. Ninh Quang Diệu cũng không tức giận, cười ôn hòa nói. Lần đầu gặp cậu đã thấy cậu trẻ tuổi như vậy mà rất ngang ngược, không coi ai ra gì. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Muốn xem, người ngồi trước mắt tôi là ai? Dương Thần nói. Ninh Quang Diệu gật gật đầu nói. Tôi thật sự hy vọng quan hệ giữa cậu và Quốc Đống có thể dịu đi. Cho dù không thể làm bạn bè, tôi cũng không hy vọng hai người trở thành kẻ địch. Ninh Thủ tướng, nếu ngày ngày có người đàn ông nhớ thương vợ ông có thể quan hệ tốt với hắn chứ? Dương Thần cười hỏi lại. Ninh Quang Diệu biến sắc, dường như gợi lên tâm sự gì, rót hai tách trà, mời hỏi. Ta vẫn còn chưa hỏi đấy. Người nhà cậu đều khỏe chứ? Người nào? Dương Thần cười quái dị, nhìn chằm chằm Ninh Quang Diệu hỏi. Ánh mắt Ninh Quang Diệu không dám nhìn thẳng Dương Thần, lấy hết sức điềm tĩnh nói. Đương nhiên là bố mẹ của cậu và vợ cậu. Mẹ tôi sống ở Trung Hải cũng gọi là vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút phiền não, nhưng tôi biết bà thích cuộc sống hiện tại. Còn về vợ tôi, công việc ngày nào cũng rất bận bịu. Mặc dù cô ấy không nói, nhưng tôi biết thực ra cô ấy sống không được thoải mái lắm. Dương Thần nói. Ninh Quang Diệu ngẩn người thốt lên. Nhược Khê nó có chuyện gì sao? Hay là quá mệt mỏi? Hình như ông rất quan tâm tới vợ tôi. Dương Thần cười ma quái hỏi. Tôi nghĩ Ninh Thủ tướng và mẹ tôi có giao tình. Ninh Quang Diệu vội cười gượng nói. Tôi đã từng gặp đứa trẻ tuổi đó. Tuổi trẻ mà phải giữ trọng trách như vậy, thật không dễ dàng. Rất yêu thích cô ta, nên mới hỏi thăm quan tâm chút, chứ không có ý gì. Vậy thì phải cảm ơn sự quan tâm của Ninh Thủ tướng rồi. Nếu nói Nhược Khê nhà chúng tôi sống không thoải mái lắm, cũng là do con trai yêu quý của ông hù dọa nàng thành thế đó. Từ sau lúc con trai ông cầm phần bệnh án của Lâm Khôn đưa cho Nhược Khê xem, Nhược Khê khó mà vui vẻ được nữa. Dương Thần cười mà như không cười nói. Ninh Quang Diệu tay cầm tách trà run run, gượng gạo nói. Chuyện đó, tôi thật là có lỗi, cũng đã gọi điện thoại giải thích rồi. Cái bệnh án đó là giả, người nhà cậu cũng không cần để ý quá. Ánh mắt Dương Thần lạnh xuống. Ninh Thủ tướng, ông biết cái bệnh án đó là ai phát hiện ra trước sao? Ninh Quang Diệu gật gật đầu, nhìn Dương Thần khó hiểu. Là tôi. Dương Thần nói. Ninh Quang Diệu giật mình, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Dương Thần thản nhiên nói. Hôm đó, sau khi Lâm Khôn chết, bác sĩ điều trị cho hắn lúc còn sống kêu người làm đến văn phòng làm việc của gã. Tên bác sĩ họ Tiêu đó trước mặt tôi lấy ra một bản bệnh án, trên đó thật là ghi chép về Lâm Khôn. Lúc đó tên bác sĩ đó còn muốn uy hiếp tôi, muốn dùng cái bệnh án đỏ mắt chẹt lấy 100 triệu. Tôi không đưa hắn tiền, chỉ là cảnh cáo, nếu để lộ ra ngoài, lập tức sẽ lấy mạng hắn. Nhưng tôi không ngờ được, tính trăm lần ngàn lần, không ngờ có kẻ vì muốn đối phó với tôi mà truy ra tất cả hoàn cảnh nhà Nhược Khê. Cuối cùng không biết qua những cái gì, bệnh án đó lại rơi vào tay con trai ông. Ninh Quang Diệu nói ra không, nói không ra lời, lặng lẽ uống trà. Ninh Thủ tướng, Lâm Khôn có khả năng sinh con hay không? Tôi rõ hơn ông. Hơn nữa tôi có thể nói rõ với ông. Năm đó nhà chúng tôi mời người giúp việc. Bây giờ Vũ Vương cũng đang ở nhà tôi. Chứng kiến chủ tịch Lâm Khôn kết hôn khi còn sống, đã đem toàn bộ những chuyện này tiết lộ với Vũ Vương rồi. Hôm đó, ngài không gọi điện đến, chúng tôi đã biết bệnh án đó là thật. Dương Thần nói, Ninh Quang Diệu hít một hơi thật sâu, cười gượng gạo. Thật sao? Đúng là làm cho người ta buồn. Là ta sơ sót rồi. Nhưng việc này nói ra cũng đau lòng. Thôi, chúng ta đừng nói tiếp nữa. Dương Thần lắc đầu. Tôi còn chưa nói đến trọng điểm mà. Sở dĩ hôm nay tôi nhận lời đến đây, đều là vì muốn nói cho rõ ràng. Chàng thanh niên, cậu muốn nói cái gì? Trong mắt Ninh Quang Diệu lóe lên một tia nhìn sắc nhọn. Dương Thần mặt không hề biến sắc, nghiêm túc nói. Hôm đó, tôi dẫn Nhược Khê lên núi nơi an táng mẹ và bà nội cô ấy dọn dẹp mộ phần. Tôi nhìn thấy một chiếc Audi A8 quen quen, từ dưới chân núi rời đi. Mà chiếc xe đó, đúng là chiếc xe tôi đã nhìn thấy bên ngoài đại viện quân khu. Ninh Thủ tướng, xe của ngài. Người Ninh Quang Diệu hơi đơ ra, cười miễn cưỡng nói. Thật sao? Ta nghĩ là cậu nhìn nhầm rồi. Ta không có đi qua nghĩa địa nào cả. Vậy sao? Như này xem ra, bó hoa tử kinh trên mộ mẹ vợ quá cố của tôi cũng không phải là do thủ tướng tặng rồi. Dương Thần cười nói. Đương nhiên là không phải. Chán Ninh Quang Diệu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Dương Thần cười lạnh nhạt nói. Ninh Thủ tướng, ông vẫn còn giả bộ ngu ngốc sao? Còn không nói đến thị lực của tôi, sao có thể nhận nhầm biển số xe? Ông, mẹ tôi và mẹ vợ quá cố Tiết Tử Lĩnh của tôi rõ ràng là có quen biết từ thời đại học. Sự thật này chẳng lẽ có thể che giấu sao? Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Ninh Quang Diệu nặng nề hỏi. Tôi muốn nói, dù ông có ngụy biện thế nào đi nữa, có ý định che giấu thế nào nữa, cũng không thể thay đổi được. Sự thật, ông là bố đẻ của Lâm Nhược Khê. Trong nháy mắt, thời gian như bị ngắn lại. Ninh Quang Diệu trừng hai mắt, các mạch máu bao phủ cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Phủ tướng uy nghi, có vẻ khó có thể chống đỡ. Dương Thần giống như là tuyên án tử hình nào đó, thờ ơ nhìn người đàn ông trung niên, bất động biểu cảm. Ninh Quang Diệu đột nhiên cười to vài tiếng, tay chỉ vào Dương Thần nói. Dương Thần ơi là Dương Thần! Cơm có thể ăn bừa bãi, nhưng lời không thể nói linh tinh. Việc này đừng nói nữa, ta sẽ coi như cậu chưa từng nói nó. Sao lại không đề cập đến? Dương Thần cười tinh quái. Ông nghĩ, tôi không nhắc, người khác không biết sao? Đủ rồi! Ninh Quang Diệu hét một tiếng, ánh mắt giận dữ nói. Tôi không muốn nói tới việc này nữa. Nếu cậu không có chuyện khác muốn nói, thì lập tức đi đi. Tôi muốn đến thì đến, muốn đi sẽ đi, nhưng lời chắc chắn phải nói hết. Dương Thần không nhường một bước, lạnh lùng nói. Tôi nói thật với ông, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Năm đó mẹ ông tư thông với mẹ vợ tôi. Thực ra lão chủ tịch biết rất rõ, chỉ là âm thầm. Cho nên đến giờ cũng không vạch trần ra thôi. Hơn nữa mẹ tôi đã chứng minh rồi. Năm đó bà ấy ở Trung Hải, thấy bóng dáng ông lén lút đến Trung Hải. Tính theo thời gian, cũng đúng là lúc Lâm Nhược Khê ra đời. Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói bậy bạ cái gì. Ninh Quang Diệu giận dữ nói. Ông phủ nhận cũng vô ích. Cho dù ông không thừa nhận, tôi, mẹ tôi, Vũ Vương, thậm chí cả những người phát giác chuyện năm đó đều biết được trần tướng sự việc. Dương Thần mỉm cười nói. Ông cho rằng chết cũng không thừa nhận là được sao? Những tấm ảnh trước khi mẹ vợ tôi sinh, tùy ý rút ra một bức chụp cùng ông, cũng có thể nói rõ nhiều vấn đề. Huống hồ đằng sau bức ảnh, thậm chí còn viết Nhật Nhật Tư Quân Bất Kiến Quân, cộng ẩm trường giang thủy. Những câu thơ như vậy không phải là tình nhân, lẽ nào là mẹ vợ tôi yêu đơn phương sao? Trong mắt Ninh Quản Diệu lóng lánh bi thương, kinh ngạc nói không ra lời. Ninh thủ tướng, nói thật cho ông. Dương Thần chống hai tay xuống bàn, cao giọng nói. Nếu như không phải là lúc đầu, tôi đã nghĩ được ông là bố đẻ của Nhược Khê. Mà nếu như Ninh Quốc Đống là anh trai cùng cha khác mẹ của Nhược Khê, ở văn phòng của Nhược Khê, tôi đã sớm giết chết Ninh Quốc Đống rồi. Chỉ riêng việc hắn lấy bệnh án ra ép Nhược Khê, tôi hận không thể bẻ gãy sừng tủy hắn. Ông nghĩ con ông có thể nhảy nhót cho đến bây giờ là vì cái gì? Ông nghĩ ta chiếu cố đến Ninh gia các người, chiếu cố ông. Cút bố đi, chỉ là tôi không muốn người phụ nữ của tôi đau lòng. Ông hiểu chưa? Ninh Quảng Diệu há nửa miệng, ông ta rõ ràng là không ngờ được sự việc lúc đó đã bị Dương Thần biết hết. Bên trong còn nhiều yếu tố phức tạp như vậy. Dương Thần nói xong, gãi gãi đầu, không chế được cảm xúc của mình. Thấy Ninh Quản Diệu ngồi đơ ra đó, khẩn thiết nói. Ninh Thủ tướng, ông đi gặp Nhược Khê một lần chứ? Hết chương 668, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 669, hai lần. Ninh Quảng Diệu thẫn thờ, hình như không nghe thấy lời của Dương Thần. Một lúc lâu sau mới trong ánh mắt chờ đợi của Dương Thần, nhẹ nhẹ lắc đầu. Không, tôi sẽ không đi gặp nó. Ninh Quảng Diệu ấp úng nói, mắt đồng đầy sự bi thương. Tại sao? Vẻ mặt Dương Thần lộ chút thất vọng. Lẽ nào ông vẫn không muốn thừa nhận cô ấy là con đẻ của ông sao? Hốc mắt Ninh Quảng Diệu đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng cương quyết. Chính vì nó là con gái tôi sẽ không đi gặp nó. Dương Thần cảm thấy hơi đau đầu, chuỗi giằng co khiến hắn cáu kỉnh. Ninh Thủ tướng, ông có biết vì sao tôi muốn nói cho ông nhiều như vậy không? Thực ra về tính cách của tôi, vốn không muốn nói với ông nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn cảm thấy ông khác với nhiều người, tôi nên nói với ông những điều này. Tôi nghĩ ông hẳn đã sớm biết Nhược Khê là con gái ông rồi, cho nên nhiều năm nay, mặc dù không đến thăm cô ấy, nhưng không ít lần còn âm thầm giúp đỡ cô ấy. Tâm nguyện khi bà nội cô ấy còn sống là có thể dựa vào sức mạnh của ngài đảm bảo cho quốc tế Ngọc Lôi. Nếu không, chỉ dựa vào Lâm Chí Quốc thì không thể nào giúp cho Lâm Nhược Khê được như ngày hôm nay. Nếu trong lòng ông đã luôn có cô ấy, mà bây giờ Nhược Khê đã biết được ông là bố cô ấy rồi, ông lại không đi gặp cô ấy, cho dù là gặp một lần cũng không đi, ông không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Ninh Quảng Diệu vẫn lắc đầu như cũ nói. Ta đi gặp nó, lại có thể như thế nào nữa đây? Gặp không bằng không gặp. Thối tha! Dương Thần không kìm được nói. Quỷ tha mà bắt cái lý luận chó má gì đó đi. Lẽ nào Nhược Khê còn muốn dựa vào người bố thủ tướng cầu xin cái gì sao? Cô ấy chỉ cần ông thừa nhận, chỉ là một chút an ủi trong lòng. Để cô ấy biết, ông không hề bỏ rơi cô ấy, thế là đủ rồi. Ta chưa bao giờ bỏ rơi nó, nhưng ta không thể đi gặp nó. Ninh Quảng Diệu cao giọng nói. Tình cảm giữa người với người không thể do bản thân tùy khống chế được. Có lẽ tôi có thể, nhưng đứa bé đó còn trẻ như vậy, nó có thể khống chế nổi không? Nếu như gặp một lần rồi, khó đảm bảo sẽ không gặp lần thứ hai, thứ ba. Nếu như để người ngoài biết được quan hệ giữa chúng tôi, về công việc hiện giờ của ta, sự nghiệp và gia đình hiện tại của ta, làm thế nào? Những người ủng hộ ta, biết ta có con gái riêng, sẽ nghĩ như thế nào? Vợ con ta sẽ nhìn và đối xử với ta ra sao? Quốc Đống sẽ nghĩ thế nào về người cha này? Về phần Ninh gia, sẽ có kết cục như thế nào? Ta còn có thể dựa vào đâu để làm gương cho kẻ dưới? Dương Thần, cậu muốn làm rõ ràng, ta không nhàn rỗi như cậu. Muốn làm gì thì cứ làm. Tôi là thủ tướng nước Hòa Hạ này, ngày ngày đều cần làm việc. Có thể sẽ ảnh hưởng đến đời sống của 100.000 người dân. Có thể sẽ dẫn tới tranh cãi của đất nước, thậm chí là chiến tranh thế giới. Tôi đâu có thể để mình mắc phải cái sai lầm nhỏ nhặt vậy chứ. Ninh Quảng Diệu nói đến chỗ xúc động, cơ thể run rẩy lên, sắc mặt hồng lên, thở hổn hển, mắt ngấn nước. Dương Thần nghiến răng, lập tức cười phá lên, khinh miệt nói: "Thật là đàng hoàng, một đống lý luận khiến người ta nghe mà buồn nôn. Người còn trẻ không thể hiểu được vị trí ta đang ở giống như một phiến băng mỏng." Ninh Quang Diệu lạnh lùng nói. Dần Thần hừ nhẹ nói: "Tôi chỉ biết không có bất cứ cái cớ gì có thể khiến cha mẹ vứt bỏ đứa con của mình." "Tôi không có vứt bỏ nó, ta âm thầm nhìn nó lớn lên. Nếu như không có ta, người nghĩ rằng nó có thể trưởng thành thuận lợi như thế sao? Cậu nghĩ rằng Ngọc Lôi Quốc Tế có thể có ngày hôm nay sao?" Ninh Quang Diệu thấp giọng nói như rít. Bờ hồ nhỏ lúc này, hai người đứng sừng sững, sóng nước gợn nhẹ lăn tăn. Dương Thần im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như vô cảm, giọng đã có chút khàn khàn nói: "Ninh Thủ tướng, ông hẳn cũng biết, quá khứ của tôi cũng không có cha mẹ." Sắc mặt Ninh Quang Diệu âm trầm bất định, gật đầu: "Tôi khi đó vốn dĩ không ôm bất cứ ảo tưởng gì về cha mẹ mình. Thế nên, khi mà mẹ tôi và người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, ngoài ngạc nhiên ra, còn có bài xích và ghét bỏ. Từ đáy lòng tôi, hận bọn họ. Nếu như không phải những chuyện họ đã làm với tôi đã không có quá khứ như địa ngục đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ về tất cả những gì mình đạt được bây giờ. Bởi vì bất cứ ai, nếu như trải qua tất cả những gì tôi đã trải qua, còn có thể sống lại, vậy thì tất cả chỉ vẹn vẹn là sự bồi thường đáng thương mà thôi. Tôi chỉ là sự trùng hợp phi thường. Trong vô số người, một người có thể sống sót đến bây giờ thôi. Dưới chân tôi là đống xương máu có thể xây thành thành lũy. Thế nên tôi không định tán thành họ. Tôi nói với bản thân, họ là người đã từng vứt bỏ tôi. Tôi không cần bây giờ họ cho tôi sự thân tình buồn nôn đó." Nghe đến đây, ánh mắt Ninh Quản Diệu u ám, khẽ thở dài một tiếng. Dương Thần dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Hôm đó ông ấy đến nhà tôi, nói mẹ tôi bị giam, vì bà ấy muốn gặp tôi, muốn nhận tôi. Thế nên bị người đàn ông đó giam giữ. Tôi vốn nghĩ cái này thì liên quan gì tới tôi. Ai bảo năm đó bà ấy bỏ rơi tôi. Tất cả những thứ này đều là báo ứng. Nhưng nhờ khi hy vọng tôi đi cứu mẹ của tôi, cô ấy nói trên thế giới này vợ chồng có thể ly hôn, bạn bè có thể hợp tan, đồng nghiệp có thể thay đổi. Chỉ có bố mẹ và con cái, từ giây phút hạ sinh, sinh tử không rời." Ninh Quang Diệu nhắm mắt lại, khóe mắt nhòe nước, một tay đặt trên bàn, nắm chặt lấy tách trà như muốn bóp nát tách trà đó. "Bất cứ ai nói với tôi những lời đó, tôi đều mặc kệ không quan tâm. Nhưng người con gái ngốc nghếch ấy nói với tôi khó mà kháng cự nổi." Dương Thần tự giễu cười nói: "Ông không biết cô ấy ngốc thế nào đâu. Từ nhỏ, nhận một người đàn ông không có khả năng sinh con làm bố. Hơn nữa, còn bị bà nội cô ấy yêu thương nhất lừa dối hai mấy năm, luôn cho là thật. Cô ấy vất vả làm việc, thức đêm tăng ca. Trên thương trường, tự biến mình giống như một con bọ cạp độc, khiến người ta không dám gần. Không giống như những cô gái khác, ở tuổi này đều để thời gian làm đẹp, tìm đối tượng, đến sàn nhảy quán rượu. Trong cuộc sống của cô ấy, ngoài công việc, vẫn là công việc. Nhưng cô ấy nỗ lực gây dựng công ty to như vậy, lại vẫn có một người đàn ông vốn không phải cha của cô cản bước đi của cô. Người đàn ông đó hận cô ấy vô cùng, hận cô cướp đi tài sản vốn thuộc về ông ta. Nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn, còn trả lại ông ta, cho ông ta xe, cho ông ta tiền nuôi gái. Đến cuối cùng lại bị kẻ đó bắt cóc, thậm chí muốn sát hại." Ninh Quang Diệu cúi đầu, tay chống trán, dường như không dám nghe tiếp. Dương Thần cũng không có ý dừng lại, hứng thú nói: "Chính là ở đây, cái gọi là tình thân. Người con gái đó từ lúc biết Lâm Khôn không phải là bố cô ấy, lại nói với tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi. Nói với tôi, tình thân khó dứt bỏ." "Người làm ta thế nào không đau lòng, thế nào đi chấp nhận? Tôi làm sao nhẫn tâm không nghe lời cô ấy? Cho nên hôm đó tôi mới xông vào đem mẹ tôi ra. Và bây giờ xem ra tôi nghe lời là đúng rồi." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Ninh Quang Diệu đau khổ lau hai mắt, thấp giọng nói. Sao lại không nói nữa? Nói trúng tim đen của ông rồi sao? Dương Thần khẽ cười. Là ông nhớ, mẹ tôi vì tôi, nguyện dùng thần đỡ đạn không? Vẫn là mẹ tôi, vì tôi, mà bất chấp thanh danh. Việc mẹ tôi ở cùng tôi. Dương Thần, tôi đã nói rồi, tôi khác với những người khác. Tuyết Hòa có thể, tôi thì không được. Ninh Quang Diệu nói. Dương Thần nói. Cùng là cha mẹ đẻ, sao ông lại không thể? Huống hồ, chỉ là muốn ông gặp Nhược Khê một lần. Người con gái ấy miệng không nói, người cũng lạnh như băng. Nhưng trong lòng cô ấy, ông có biết là quý trọng người thân thế nào không? Cô ấy căn bản không mong mỏi ông cho cô ấy cái gì. Cái gì mà Ninh gia? Cái gì mà thủ tướng? Cô ấy căn bản không quan tâm. Chỉ cần chính miệng ông thừa nhận, ông là cha cô ấy. Ninh thủ tướng, ông biết không? Hôm đó ông gọi điện đến nhà, nói với Nhược Khê bệnh án đó là giả. Đúng là lúc tôi vừa xác nhận ông là cha đẻ của cô ấy. Cái gì? Ninh Quang Diệu giật mình hoảng hốt. Chính là như vậy. Dương Thần cười bi thảm nói. Ông có biết ông đối với Nhược Khê tàn khốc thế nào không? Cô ấy vừa mới biết ông là cha đẻ, đã bỏ rời mẹ con cô ấy bao nhiêu năm. Ông lại lập tức nói với cô ấy rằng bệnh án đó là giả. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trong cuộc đời của Nhược Khê, người cha nhẫn tâm như nào đã liên tục bỏ rơi cô ấy hai lần, lại tiếp tục bỏ rơi hai lần đứa con gái đẻ của bản thân. Hết chương 669, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.